Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, trong đám người, Triệu Vũ Hồng hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, hắn biết rõ từ giờ khắc này, hắn lại cũng không phải một cái đan dược. Hơn nữa, hắn còn biết, Cổ Trường Thanh vì cho hắn xuất khí, cự tuyệt như thế một cái khuynh thế mỹ nhân, lãng phí một cái đặc xá lệnh. Cứ việc Triệu Vũ Hồng trong lòng hận không thể đem Thẩm Khiếu chém thành muôn mảnh, hiểu giờ phút này, hắn vẫn như cũ không hy vọng Cổ Trường Thanh vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, hắn không xứng. Hắn vì sao cam hận Thẩm Khiếu, là bởi vì Thẩm Khiếu cho hắn truyền lại một sai lầm tin tức, còn bức bách hắn không thể không đi Tôn gia, nếu không, đối phương liền sẽ thông tri Tôn gia giết hắn phụ thân. Hắn gặp tất cả, cũng là bởi vì Thẩm Khiếu, nếu không, hắn tại Thẩm gia không có bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, này cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là bởi vì dạng này, để cho Cổ Trường Thanh vì hắn cùng với Thẩm gia quyết liệt, càng là một đường bị nhằm vào, bị trào phúng. Triệu Vũ Hồng hít sâu một hơi, cao giọng nói, Cổ đại ca, ta lúc đầu đi Tôn gia, là ta bản thân ngu xuẩn, Thẩm Khiếu chỉ là truyền một lời. Không trách hắn, Cổ đại ca, ngươi tạm tha Thẩm Khiếu đi, không cần lãng phí một cái đặc xá lệnh. Ba, một bàn tay vang lên. Triệu Vũ Hồng lời nói im bặt mà dừng. Lục Vân Tiêu Mạc không biểu tình thu tay lại, đi theo đại ca, không muốn thánh mẫu. Tâm là tốt, nhưng là nói nhiều. Triệu Vũ Hồng sợ hãi bụng mặt, cúi đầu gật đầu. Vũ Hồng. Cổ Trường Thanh nhìn xem Triệu Vũ Hồng. Cổ đại ca. Triệu Vũ Hồng ngẩng đầu. Ngày sau tại tông môn, tại người về sau, ngươi lời gì đều có thể nói. Nhưng là nhớ kỹ, trước mặt người khác, tại ta làm ra bất kỳ quyết định gì thời điểm, chính là Lý Bá, đều muốn nghe ta. Không có người, có thể nghi vấn ta, hiểu chưa? Cổ Trường Thanh gằn từng chữ. Triệu Vũ Hồng lúc này thân thể rung lên, vội vàng gật đầu, ta đã biết. Ta biết ngươi là vì ta lợi ích. Ngươi rất biết quên mình vì người, đây là ngươi ưu điểm. Nhưng là người không thể không có bản thân nguyên tắc. Thẩm Khiếu người này, làm hại ngươi sống không bằng chết. Ngươi vì ta lợi ích thì đi tha thứ. Cái kia ta hôm nay muốn là thuận con lừa xuống dốc, ta lại coi là một cái gì? Ta lại dựa vào cái gì để cho các ngươi đi theo ta? Cổ Trường Thanh nói xong, tiện tay vung lên. Ba cái đặc xá lệnh bay ra, dung nhập Triệu Vũ Hồng, Thẩm Oản Vân cùng Lý Tề Vân thể nội. Tất cả giải tán đi, ta sẽ ở Trật Tự Thần Điện bên trong lặng chờ chư vị đem xuyên tạc thánh tự khảo hạch tội nhân đem ra công lý. Cổ Trường Thanh nói xong bay về phía ánh mắt đờ đẫn Tần Tiểu Nguyệt. Hắn biểu lộ đang chậm rãi trở nên vô cùng nhu hòa, đem Tần Tiểu Nguyệt chậm rãi ôm lấy, nhìn xem những năm này thường xuyên xuất hiện ở chỗ sâu trong óc dung nhan. Cổ Trường Thanh trong lòng có loại khó tả thỏa mãn cùng phức tạp. Tu hành, trong nháy mắt trăm năm thời gian vội vàng mà qua. Trong phút chốc chính là thương hải tan điền. Tiểu Nguyệt, nếu là sớm biết này từ biệt chính là này cỡ nào nhiều năm, lấy ngươi tính tình, sợ là chết đều muốn kề cận ta theo ta cùng một chỗ phi thăng a. Cổ Trường Thanh ôn như đĩ non, nhẹ nhàng hôn một cái Tần Tiểu Nguyệt môi đỏ, đừng sợ, phu quân đến rồi. Thẩm Oản Vân ngơ ngác ở phía xa nhìn xem ôn như tới cực điểm Cổ Trường Thanh, trong lòng nảy sinh một trận đắng chát. Nàng lại còn vọng tưởng đi cùng Cổ Trường Thanh bằng điều kiện. Cổ Trường Thanh sợ là chưa bao giờ nhìn tới nàng một chút. Mạc gia tu sĩ không yên vô cùng nhìn xem một màn này. Hồi tưởng xuống tới, bọn họ mặc dù bức bách Mạc Tương xem như quy tắc mộc nữ thực hiện bản thân chức trách, nhưng là bọn họ cũng không có thật đối với Mạc Tương như thế nào. Nếu không, lúc trước phong ấn Mạc Tương cũng sẽ không là Trật Tự Thần Điện điện chủ tự mình xuất thủ. Mạc gia so quy tắc mộc nữ vẫn là muốn thấp một cái cấp độ. Thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, Cổ Trường Thanh ôm Tần Tiểu Nguyệt hướng về Trật Tự Thần Điện chỗ sâu bay đi. Tần Tiểu Nguyệt trên người phong ấn, hắn không cách nào cởi ra, vẫn còn cần thần bí Trật Tự Thần Điện điện chủ xuất thủ. Cổ Trường Thanh rời đi về sau, các đại gia tộc cường giả nhau nhau thở dài một hơi. Trở thành thánh tử Cổ Trường Thanh khí tràn quá mạnh, loại kia một câu định sinh tử lực áp bách ép tới mọi người thở không nổi. Có thể thấy được người này lúc trước cứu thế chỉ sợ cũng thiết huyết cứu thế. Rất nhanh, các đại gia tộc đều khôi phục nỗi lòng, muốn nói cao hứng nhất không ai qua được Lữ gia. Cổ Trường Thanh cái thứ nhất hỏi Lữ gia trước tiên lựa chọn duy trì, có thể nói, Vương gia nhất định sẽ tông quyền lợi vòng hạ xuống, Lữ gia rất có thể thượng vị. Lữ gia gia chủ vẻ mặt tươi cười, hướng về phía một đám chúc mừng tu sĩ chắp tay. Ha ha, vận khí, vận khí. Ta Lữ gia không bằng Đường gia, không làm được trêu chọc thánh tử sự tình. Lúc ấy ta ý nghĩ chính là trốn tránh chuyện này, không đi trêu chọc Cổ thánh tử. Vẫn là Cổ thánh tử ân oán rõ ràng. Mà nỗi lòng phức tạp nhất là Thẩm gia hoàn toàn chính là mình mạnh mẽ ném mất một cái cơ hội. Cơ hội tại Cổ Trường Thanh biến mất nháy mắt, Thẩm An Nam liền như một đầu nội sư xông vào Thẩm gia trong đám người, mạnh mẽ cắt đứt Thẩm Khang Nam hai cái đùi. đồng thời một tay đem Thẩm An bắt cho trấn áp, để cho hắn quỳ trên mặt đất. Nhật tử a! Thẩm An Nam giận không nhịn được một cước lại một chân đá vào Thẩm Kha Nam cương tráng trên thân thể. Thẳng đến phát tiết lửa giận về sau, hắn vừa rồi lãnh nhiên nhìn về phía Thẩm Khiếu. Thẩm Khiếu vội vàng quỳ xuống dập đầu. Đại gia gia tha mạng, đại gia gia tha mạng a! Tôn Nhi chỉ là nhất thời hồ đồ, thật chỉ là nhất thời hồ đồ a! Thẩm An Nam thánh cảnh khí tức lập tức bộc phát, vẫy tay một cái, Thẩm Khiếu lập tức biến mất xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay hắn đặt ở Thẩm Khiếu trên trán. Nhất thời hồ đồ. Ngươi nhất thời hồ đồ, tống tán Thẩm gia tương lai vạn năm, thậm chí 10 vạn năm huy hoàng. Ngươi làm sao làm được nhất thời hồ đồ? Vì một nữ nhân, ngươi dám trêu chọc hậu tuyển thánh tử, ai cho ngươi lá gan? Đại bá, tha Khiếu Nhi đi, Khiếu Nhi thật chỉ là tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Không hiểu chuyện. Hơn 300 tuổi người, ngươi nói hắn niên thiếu không hiểu chuyện. Coi như ngươi đại đa số thời gian đều dùng tới tu hành, ngươi cũng không khả năng giống như trong phàm nhân trị nhi a. Thẩm An Nam giận hắn không tra nói. Mẹ nuông chiều thì con hư, lần này Thẩm gia tổn thất đều do mẹ con các ngươi mà lên. Các ngươi không chết, ai tới tha tội? Đại ca, việc này là Khiếu Nhi làm, Tiểu Văn chỉ là yêu thương bản thân hài tử. Quanh. Thẩm An Nam một cước đem Thẩm An bắt đá bay. Ngươi một cái hỗn trứng, ta xem như đã biết, vì sao các ngươi sẽ hồ đồ như vậy? Vì sao một tên tiểu bối cũng dám động hậu tuyển thánh tử người? Hoàn toàn là ngươi cái này hỗn trứng dung túng. Trước khảo hạch, Cổ Hướng Dương là cái gì? Ngay cả ta nhìn thấy hắn, đều muốn khách khí hành lễ hậu tuyển thánh tử. Các ngươi làm sao dám như vậy không coi hắn là chuyện quan trọng? Liên Thẩm Khiếu cũng dám giúp tôn gia truyền lời, cũng dám đối với hậu tuyển thánh tử người đồng thủ, vây khốn mà kỳ. Các ngươi làm sao dám? A, các ngươi làm sao dám? Quanh. Lực lượng kinh khủng từ Thẩm An Nam trong tay bộc phát, lập tức đem Thẩm Khiếu đầu bóp nát. Đồng thời, thánh lực trực tiếp xoắn nát Thẩm Khiếu linh hồn, khiến cho hồn phi phách tán. Khiếu Nhi, ta Khiếu Nhi a. Thẩm Khiếu mẫu thân lập tức sụp đổ kêu to. Thẩm An Nam tiện tay tiếp tục chụp về phía Thẩm Khiếu mẫu thân. Đại ca, chúng ta không thể dạng này. Thẩm An bắt vội vàng nói. Bành. Thẩm Khiếu mẫu thân lập tức bị một chưởng đánh chết, thân hồn lại là quấn vào luân hồi, nhưng lại chưa từng hồn phi phách tán. Thẩm gia tu sĩ có chút ngây người nhìn xem đây hết thảy. Đại ca, giết Thẩm Khiếu đã đủ. Ngươi tại sao phải dạng này? Ngươi tiến vào trật tự thần điện về sau, thật thoát ly gia tộc sao? Ngươi một điểm thân tình cũng không để ý sao? Thẩm An bắt tức giận nói. Tiểu Văn mẹ con, cô nhi quả mẫu, những năm này qua cũng không tính là quá tốt. Khiếu Nhi cha hắn năm đó là vì gia tộc chết, Tiểu Văn thủ tiết thủ nhiều năm như vậy. Chúng ta chính là đối đãi bọn hắn như vậy một nhà có đúng không? Mỗi người đều nên vì chính mình sai lầm tính tiền. Thế nhưng là Khiếu Nhi đã chết, tại sao còn muốn giết Tiểu Văn? Ngươi chẳng lẽ không biết, một cái ái tử sâu vô cùng nữ nhân một khi điên cuồng sẽ làm cái gì không? Ngươi thật nếu để cho Thẩm gia triệt để đi vào tuyệt cảnh sao? Hôm nay ngươi nhân từ nương tay, ngày sau ta Thẩm gia chính là cái thứ hai Đường gia, Tôn gia. Thẩm An Bác, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, ngươi là một cái gia tộc người cầm quyền, bất kỳ gia tộc nào nhân tố không ổn định, ngươi đã có trách nhiệm đem nó thanh trừ. Thẩm An Nam giận dữ hết. Còn có ngươi, Thẩm Kha Nam, này Thẩm gia gia chủ ngươi có thể làm, không thể làm liền lan xuống tới, để cho có bản lĩnh người tới làm. Ngươi ngay cả nhi nữ của ngươi cũng không bằng. Ngươi cái phế vật này. Thẩm Kha Nam gãy mất chân đã khôi phục, nhưng lại chưa đứng lên, mà là vẫn như cũ nằm trên mặt đất kêu rên. Thẩm An Nam khó chịu hư lạnh sau hóa thành một vệt ánh sáng rời đi. Cổ Trường Thanh vừa mới trở thành thánh tử, bọn họ trước tiên phải trợ giúp Cổ Trường Thanh trưởng khống trật tự thần điện. Nếu không phải sợ Thẩm An bắt đám người làm việc không quả quyết, hắn cũng sẽ không đích thân động thủ. Thẩm An Nam sau khi biến mất, kêu trên Thẩm Kha Nam trước tiên im miệng, tiếp lấy vỗ vỗ trên người bụi đứng lên. Thẩm An Bắc thấy thế khó chịu đá hắn một cước. Tiếp tục trăng a. Tam thúc, việc này lại không trách ta. Thẩm Kha Nam bất đắc dĩ nói, tiếp lấy có chút khổ sở nhìn xem trên mặt đất hai cổ thi thể, trọng trọng thở dài một hơi. Có lẽ cha là đúng. Tam thúc, chúng ta rõ ràng vì Cổ Hướng Dương đi trêu chọc gia tộc khác, rõ ràng đã làm xong quyết định. Thế nhưng là, gia tộc bọn ta một tên tiểu bối đều có thể coi thường như vậy hậu tuyển thánh tử. Đây thật là duy trì sao? Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta tâm tính chính là sai lầm, chúng ta đem mình bày tại Cổ Hướng Dương phía trên, chúng ta tự cho là nếu không phải là chúng ta, Cổ Hướng Dương vốn là không có biện pháp tham gia thánh tử khảo hạch. Cho nên, chúng ta không có sợ hãi. Có thể sự thật, chúng ta sai không hợp thói thường, từ vừa mới bắt đầu chúng ta cũng là quan hệ hợp tác, không có ai cao ai thấp. Nhưng bây giờ, chúng ta thật thấp. Ai? Trên quảng trường các đại gia tộc cảm xúc khác nhau, Lý gia hoàng gia đã đem Vương gia, Tôn gia cùng Đường gia tu sĩ cấm thúc tại nguyên chỗ, đồng thời từng đầu tội trạng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị đà. Nhân chứng khắp nơi đều là Lý gia, Hoàng gia các gia tộc thế nhưng là rất rõ ràng Vương gia là thế nào sửa chữa thánh tự khảo hạch. Vương Tử Huyền, ngươi coi thật muốn nhìn xem Vương gia hủy diệt sao? Vương gia cường giả vội vàng nói. Lúc này, Vương gia tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Vương Tử Huyền. Vương Tử Huyền chậm rãi đi ra, đi tới Vương gia tu sĩ trước mặt. Ta đương nhiên sẽ không nhìn xem Vương gia như vậy hủy diệt. Vương gia mọi người nhao nhao thở dài một hơi. Công tử đi lên truyền âm cho ta, để cho ta quyết định Vương gia sinh tử tồn vong. Vương Tử Huyền nói tiếp. Thật sao? Tử Huyền a, ngươi thực sự là tiền đồ a. Đúng vậy a, Tử Huyền thực sự là ta Vương gia kỳ lân tử. Cùng lúc đó, một đạo ôn uyển thanh âm vang lên. A Huyền, ngươi hồi tới cứu ta sao? Vương gia, một tên mỹ phụ nhân hàm tình mạch mạch nhìn xem Vương Tử Huyền. Hiển nhiên, người này chính là Nguyệt Đình. Vương Tử Huyền trào phúng nhìn xem Vương gia mọi người, cười là nói. Các ngươi sắc mặt thật làm cho người buồn nôn. Còn có ngươi, Nguyệt Đình, ta chưa bao giờ nghĩ tới trở về tìm ngươi, năm đó là ta ngu không ai bằng, vẫn cho là ngươi là bị ép. Thế nhưng là, ha ha, ngươi biết năm đó ta giống như một con chó bị đuổi đi thời điểm, ta thốt nhị ca cho ta xem cái gì sao? Nói đến đây, Vương Tử Huyền bộ mặt biểu lộ chậm rãi trở nên vặn vẹo. Ngươi muốn là lựa chọn ta nhị ca, ngươi liền tuyển hắn, ngươi tại sao phải coi ta là chó đùa nghịch? Liền bởi vì ta nhị ca ưa thích hoàng huynh đệ nữ nhân, liền bởi vì ngươi muốn giúp hắn thỏa mãn hắn dở hơi có đúng không? Còn có Vương gia, một cái gia tộc, dĩ nhiên toàn bộ đứng ở loại này, người vô sĩ một bên, cả ngày lẫn đêm, ta đều có thể nghĩ đến ta bị đuổi đi ngày đó, nguyên một đám tộc nhân châm chọc nụ cười. Hôm nay, các ngươi muốn sống. Nói đến đây, Vương Tử Huyền làm càng cười lớn, hai mắt đỏ bừng. Tốt, ta cho các ngươi một cơ hội. Để cho Vương Tử Địa Lan ra đến, ta đánh với hắn một trận. Nếu là Vương Tử Địa thắng, ta cam đoan Vương gia không có chuyện gì. Nếu là Vương Tử Địa bại, Vương gia tộc nhân, một tên cũng không để lại. Năm đó, các ngươi đem bảo đặt ở Vương Tử Địa trên người, hôm nay, nên cũng phải như thế. Tử Huyền, ngay cả ta ngươi đều muốn giết sao? Nguyệt Đình hai mắt trưng trưng. Giết ngươi? Không, ngươi sai, ta sẽ không cứ như vậy giết ngươi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ta sẽ nhờ ngươi cùng Vương Tử Địa cùng nhau tiến vào quốc đỉnh bên trong, giữa các ngươi, chỉ cần có một người ở trong đó hồn phi phách tán, sống sót mà đi ra ngoài người ta không giết. Nguyệt Đình, năm đó ta có thể vì ngươi đi chết, ngươi vứt bỏ ta như chó. Hy vọng ta tốt nhị ca cũng có thể cam nguyện vì ngươi hồn phi phách tán. Vương Tử Huyền lạnh giọng nói, tiếp lấy tiện tay vung lên, tinh môn xuất hiện. Vương Tử Địa, tới đi, cho ta nhìn xem ngày xưa Vương gia tuyệt đỉnh yêu nghiệt, phải chăng vẫn như cũ như vậy vô địch. Vương Tử Huyền dẫn đầu tiến vào tinh môn bên trong. Vương gia tu sĩ lúc này nhao nhao nhìn về phía Vương Tử Địa, Tử Địa, ngươi nhất định phải thắng. Vương Tử Địa nghe vậy nhẹ gật đầu, mặc dù ta không biết hắn là như thế nào trở thành thái thương cường giả. Nhưng là thái thương cường giả cũng có phân chia mạnh yếu. Chư vị cứ việc yên tâm. Ta sẽ nhường đứa con bất hiếu này trả giá đắt. Vừa nói, Vương Tử Địa hàm tình mạch mạch nhìn xem Nguyệt Đình. Đình nhi, yên tâm, vô luận lúc nào, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Nói xong, Vương Tử Địa đi vào tinh môn bên trong. Mọi người tại bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Sau một canh giờ, tinh môn mở ra. Một đạo máu me khắp người thanh ảnh chậm rãi đi ra. Vương Tử Huyền cơ hồ hoàn toàn vặn vẹo tay phải nắm chắc Vương Tử Địa tốt, liền như vậy đem hắn kéo đi ra. Vương gia tất cả tu sĩ đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này, trên mặt mỗi người đều là trắng bệch vô sắc tuyệt vọng. Làm sao có thể, Tử Địa thế nhưng là ta Vương gia cùng thời đại yêu nghiệt nhất tồn tại a? Tại sao sẽ là cái dạng này? Vương Tử Huyền năm đó liền thánh cảnh chi tư đều không có. Tử Địa bại. Tất cả mọi người đúng không có thể tin. Vương Tử Huyền thở hổn hển, hắn cho là mình những năm này đã trải qua rất nhiều, lại tại tinh hồng chi giới chiếm được Lý Tề Vân đám người chỉ điểm, có thể đánh với Vương Tử Địa một trận. Trên thực tế, hắn sai, hắn chung quy là không bằng Vương Tử Địa. Tại khác, trong không gian, hắn cơ hồ là bị Vương Tử Địa treo lên đánh. Nhưng là, hắn công tử giao phó hắn không giống nhau huyết mạch, huyết hồn tộc huyết mạch. Hắn là đấu không lại Vương Tử Địa, nhưng là, hắn có thể thất bại vô số lần, Vương Tử Địa có thể thất bại bao nhiêu lần. Hắn có thể đứt gãy một cái tay chém trụng Vương Tử Địa một ngón tay. Cũng có thể tùy ý sử dụng một chút không phải cực kỳ biến thái cấm thuật. Một canh giờ, hắn dựa vào huyết mạch cùng vô tận cừu hận, mạnh mẽ kéo đổ Vương Tử Địa. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Vương Tử Huyền trên người, mỗi người đều có thể cảm giác được Vương Tử Huyền thân thể cơ hồ thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí linh hồn đều hứng chịu tới trọng thương. Ngược lại Vương Tử Địa, thương thế cũng không bằng Vương Tử Huyền, lại bị Vương Tử Huyền mạnh mẽ phong ấn tu vi. Vương Tử Huyền lộ ra nụ cười, máu tươi theo khóe miệng chảy ra, lộ ra phá lệ dữ tợn. Nhìn tới Vương Tử Địa đối với gia tộc cứu vớt ý chí xa xa ít hơn so với ta đối với các ngươi hung ác. Vương gia nên bị diệt. Phốc. Vương Tử Huyền phun ra một ngụm máu tươi, cả người lung lay sắp đổ, lại đột ngột cười lớn. cười cười, hắn nước mắt liền chảy ra, ta từng lấy làm tự hào gia tộc, ta từng xem như thần thánh nhất địa phương, dùng cái gì vứt bỏ ta như chó, dùng cái gì xem ta như cỏ rác. Vương gia, ha ha ha, vương gia. Quanh, cuồng bạo sát cơ biến ảo vô tận cương phong, đất bằng mà lên, từ nay về sau, tại không có vương gia, ta Vương Tự Huyền, chính là công tử Đông Đảo Lợi Kiếm bên trong một chui, thôi. Một câu nói kia, liền đem vương gia thẩm phán tử hình. Cổ Trường Thanh đem vương gia sinh tử giao cho Vương Tự Huyền, cái kia chính là thật giao cho Vương Tự Huyền, trừ bỏ Vương Tùng Vân hẳn phải chết. Những người khác Cổ Trường Thanh có thể tùy ý Vương Tự Huyền xử trí. Hiểu giờ phút này, Vương Tự Huyền lựa chọn hủy diệt gia tộc mình. Vương gia một đám tu sĩ không thể tin nhìn xem đã từng tộc nhân, đến giờ phút này, bọn họ mới hiểu được năm đó bọn họ đối với Vương Tự Huyền tạo thành thế nào tổn thương. Vương Tự Huyền mất đi bản thân cầm mình thích nữ nhân, mất đi đối với tương lai tất cả tốt đẹp huyễn tưởng, đồng thời, hắn nhân sinh xem triệt để sụp đổ. Hắn có thể sống sót nguyên nhân, có lẽ là cừu hận a. Các đại gia tộc rất mau đem Vương gia, Tôn gia, Đường gia tội trạng bày ra tốt, tiếp lấy giao cho Trật Tự Thần Điện Trật Tự chi nhận. Nhân chứng vật chứng đều có. Tam đại gia tộc căn bản không có cách nào phản kháng. Chuyện này, bọn họ xác thực làm, chỉ bất quá gia tộc khác cũng làm mà thôi, Hiệu Thánh Tử không truy cứu, gia tộc khác liền có thể không có chuyện gì. Vương Tự Huyền mang đi Vương Tự Địa cùng Nguyệt Đình, đem bọn họ bỏ vào cốt đỉnh bên trong. Sau nửa canh giờ, Vương Tự Địa đi ra một mình, quỳ trên mặt đất điên cuồng hướng về phía Vương Tự Huyền dập đầu. Vương Tự Huyền nhìn xem đã triệt để hồn phi phách tán, chỉ lưu lại một bộ thân thể tại cốt đỉnh bên trong Nguyệt Đình, khóe miệng lộ ra khó tả châm chọc. Ta nói, ta sẽ không giết ngươi. Vương Tự Huyền nói ra, ta nói được thì làm được. Vương Tự Địa lúc này khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, đang tại đem Mạc Vấn nói rút hồn luyện phách Lý Tề Vân tiện tay đem Vương Tự Địa giam cầm, bản tọa cũng không có nếu không giết ngươi. Trật Tự Thần Điện bên trong. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt trung niên nam tử, người này chính là Trật Tự Thần Điện điện chủ. Nho nhã, ôn hòa, mát sáng như sao, dung mạo tuyệt thế. Đây là một cái mỹ nam tử, cho dù đã là trung niên bộ dáng, vẫn như cũ có khó mà nói rõ mị lực. Người này lúc tuổi còn trẻ, có lẽ có thể cùng Sở Vân Mạc phân cao thấp. Ha ha, ngồi. Trung niên nam tử ánh mắt liếc qua Cổ Trường Thanh cùng trong ngực hắn Tần Tiếu Nguyệt, ôn hòa nói. Tiện tay một chiêu, hai thanh ngọc y xuất hiện. Cổ Trường Thanh đem Tần Tiếu Nguyệt đặt ở bên cạnh trên ghế, tiếp lấy hướng về phía trung niên nam tử chắp tay, ngược lại bản thân ngồi xuống. Trung niên nam tử hồi đáp lễ sau nói, Cổ Thánh Tử, đầu tiên, chúc mừng ngươi trở thành ta Trật Tự chi giới Thánh Tử. Trên thực tế, từ khảo hạch bắt đầu, ta liền đã từ tiềm tu bên trong thức tỉnh, từ đầu đến cuối, ta nhìn chằm chằm vào Thánh Tử khảo hạch. Ngươi vẫn đang ngó chừng. Vậy ngươi vì sao? Vì sao không đi ra ngăn cản các đại gia tộc dơ bẩn thủ đoạn có đúng không? Trung niên nam tử hỏi ngược lại. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Ha ha, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, bản tọa Trật Tự Thần Điện điện chủ Đường Võ. Tu vi, vô địch thánh chủ. Trật Tự chi giới thủ hộ giả. Trung niên nam tử thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, nhưng mà vô địch thánh chủ bốn chữ lớn lại giống như vang dội nhất lôi minh, đem Cổ Trường Thanh chấn động phải có chút mộng bức. Thánh chủ phía trên mới là vô địch thánh chủ. Cửu Trọng, Hạo Thiên cũng là vô địch thánh chủ cấp độ. Chỉ bất quá, bình thường tu sĩ đụng vào không đến loại này cao độ, bình thường dùng thánh chủ để gọi. Trên thực tế, vô địch thánh chủ mới là hỗn độn đại thế giới chân chính người cầm quyền. Cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Trật Tự chi giới sẽ không có vô địch thánh chủ tồn tại sao? Đường Võ chậm rãi rót một chén trà đưa cho Cổ Trường Thanh. Bình thường, âm dương cổ thánh ký ức còn không có hồi phục, khả năng đối với loại sự tình này độ chấp nhận không cao. Năm đó ngươi lừa gạt ta tài nguyên thời điểm, còn nói qua, không phải vô địch thánh chủ, ngươi đều lừa nhắc lừa gạt. Bành! Cổ Trường Thanh bỗng nhiên lui lại, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm Đường Võ. Đối phương dĩ nhiên biết rõ hắn là âm dương cổ thánh chuyển thế. Hơn nữa, vô địch thánh chủ. Hắn huyết mạch khí thức, có thể giấu giếm được thánh chủ, nhưng không lừa gạt được vô địch thánh chủ a. Âm dương cổ thánh chớ có lo lắng. Đường Võ vội vàng nói, ta cũng không phải là ngươi địch nhân. Nếu không, ngươi bây giờ nhìn thấy không phải ta, mà là Hạo Thiên. Nói thật, tại phát hiện ngươi là âm dương cổ thánh thời điểm, ta là đã vui vẻ, cũng thất vọng. Vui vẻ, là bởi vì ta Trật Tự chi giới rốt cuộc đã tới hồng mông cổ thánh. Thất vọng, là bởi vì người đó, không phải thiên địa đại ca. Thiên địa. Ngươi là nói, thiên địa cổ thánh. Cổ Trường Thanh thở phào nhẹ nhõm nói. Không sai. Các đại cổ thánh đều có bản thân thế lực, thiên địa đại ca tự nhiên cũng có bản thân thế lực. Trừ bỏ thiên địa xích, chính là ngươi âm dương kính, ngũ hành châu, cửu trọng môn cũng không khả năng đem thiên đạo bản nguyên vây ở một giới bên trong. Ta Trật Tự chi giới thủ hộ là thiên đạo bản nguyên, ở chỗ này, liền xem như Hạo Thiên đến rồi, ta cũng có thể không sợ hắn. Đương nhiên, rời đi Trật Tự chi giới, ta không phải hắn đối thủ. Đừng vỗ gật đầu. Thiên địa xích, đo đạt thiên địa, dung thiên địa vạn đạo, đến cương đại nhất đạo. Thiên đạo cũng là một loại đạo. Trật tự thủ hộ giả chính là thiên địa cổ thánh thế lực. Chúng ta thủ hộ vạn giới cân bằng, thủ hộ chính là đạo cân bằng. Thiên địa xích, vạn đạo bản nguyên khí, muốn chính là cân bằng. Cho nên, âm dương cổ thánh, ta vẫn là bảo ngươi cổ tiểu hữu đi, ngươi dù sao đã chuyển thế. Ta khinh thường làm một lần tiền bối ngươi, ha ha, cũng coi là chiếm đại tiện nghi. Đường tiền bối có thể tùy ý xưng hô. Cổ Trường Thanh gật đầu. Ta hiện tại chính là một cái tố thần cảnh tu sĩ, kiếp trước huy hoàng, không phải ta đây một đời cuồng ngạo vốn liếng. Ngươi là chuẩn bị tại trên người của ta muốn chỗ tốt gì? Đường Võ hơi nhíu mắt lại. Cổ Trường Thanh lúc này sững sờ, tiếp lấy có chút xấu hổ. Không phải, ngươi Đường Đường vô địch thánh chủ, ngươi phỉ báng ta. Tiền bối nói đùa. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ngươi mặc dù đã chuyển thế, nhưng là ta hiểu rất rõ ngươi. Nói đến, ta trật tự chi giới bây giờ như vậy rách nát, còn không phải bởi vì ngươi năm đó dựa dẫm vào ta lừa gạt quá nhiều tài nguyên đi thôi. Bất quá, việc này ngươi đối với ta có ân, nếu không có ngươi, ta trật tự chi giới cũng không khả năng triệt để từ những đại thế lực kia vòng xoáy bên trong phai nhạt ra khỏi đi. Năm đó thiên đạo bản nguyên bị quá nhiều cường giả ngấp nghé, ta trật tự chi giới thánh chủ người thì chết, người thì tàn phế. Cửu trọng thiên khuyết bị huyết tuyền kiềm chế bất lực nhúng tay, nếu không có ngươi xuất thủ, chính là ta sợ là cũng đã vẫn lạc. Đường Võ cảm khái nói, tiếp lấy lắc đầu. Thôi, đây đều là chuyện năm xưa. Ta xem như thấy rõ, ngươi năm đó bảo vệ ta trật tự chi giới, không chừng chính là chờ lấy luân hồi sau tới luyện hóa thiên đạo bản nguyên. Dù sao, Hồng Mông chi chủ chính là người bị thiên đạo vứt bỏ, muốn bước vào thiên đế con đường, không có thiên đế lạc ấn không thể được. Thiên đạo chi nguyên, có thể để phía sau ngươi bước vào thiên đế chi cảnh thời điểm, không có bất luận cái gì hàng rào. Cái gì thiên đế lạc ấn? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Đạp thượng thiên đế con đường nhu yếu phẩm, nếu không, ngươi chỉ có thể đi thánh cảnh con đường. Năm đó chúng ta không thể bước vào thiên đế chi cảnh. Nguyên nhân lớn nhất chính là chí ám thời đại thiên đạo trật tự sụp đổ, căn bản không có cách nào được thiên đạo quà tặng. Cho nên, hiện tại thiên đế cũng là mới phát thiên đế, có rất ít thế hệ trước thiên đế xuất hiện. Thế hệ trước tu sĩ, đi cũng là thánh cảnh con đường. Tình huống cụ thể, chờ ngươi đột phá đế chủ, bước vào thánh cảnh thời điểm tự nhiên sẽ biết rõ. Cổ tiểu hữu, ngươi vừa mới hỏi ta vì sao không đi làm dự thánh tự khảo hạch, đáp án ta đã nói cho ngươi biết. Ngươi là vì xác định ta cổ thánh thân phận. Không sai, ha ha, tứ đại cổ thánh bên trong, ngũ hành trí như yêu ta, mà có thể cùng lên ngũ hành tư duy, chỉ có ngươi âm dương. Ngươi chính là như vậy thông minh. Ngươi cũng đã biết, ta là từ chỗ nào một trận khảo hạch biết rõ thân phận của ngươi. Ngẫu nhiên pháp tắc khảo hạch. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Yêu nghiệt đều có khí vận, nhất là ta đã biểu hiện ra có thể so với thiên mệnh tư chất. Nhưng là ngẫu nhiên pháp tắc khảo hạch, ta ngẫu nhiên pháp tắc thật sự là hoàn toàn ngẫu nhiên. Cái này không phải sao hợp lý. Chỉ có một loại khả năng. Ta là người bị thiên đạo vứt bỏ, căn bản không có khí vận có thể nói. Người bị thiên đạo vứt bỏ, khả năng cao chính là Hồng Mông chi chủ. Mà Hồng Mông chi chủ mặc dù không có thiên mệnh, đã có Hồng Mông chí bảo giao phó sứ mệnh. Cho nên, Hồng Mông chi chủ đều có cứu thế chi trách nhiệm. Xảo, ta còn bảo phát hạo nhiên đạo tâm. Cho nên ngươi cơ hồ có thể xác định, ta chính là Hồng Mông cổ thánh một trong. Ha ha ha, không sai. Ngươi vẫn là ngươi, thông minh không giảng đạo lý. Cái kia ta vì sao xác định ngươi là âm dương đâu? Phải biết, âm dương cổ thánh trước mắt trên danh nghĩa còn không có vẫn lạc đâu. Đường Võ tiếp tục nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là hơi chậm lại, có chút bất đắc dĩ nói. Bởi vì ta nhịn không được, phạm tiện. Ha ha ha, ha ha ha ha. Đường Võ nho nhã khí chất đương nhiên vô tồn, cao hứng vô cùng nở nụ cười. Không sai không sai, vô luận là ngũ hành vẫn là ta đại ca, đều không biện pháp giống như ngươi tiện hề hề. Đường Võ cao hứng vội vàng gật đầu ứng hợp. Cổ Trường Thanh lúc này khiếp mắt có chút im lặng nhìn xem Đường Võ. Tiền bối, ngươi muốn khống chế một chút chính ngươi. Cổ Trường Thanh lúc nào phạm tiện? Đương nhiên là pháp tắc khảo hạch thời điểm, con hàng này bắt chước Vương Tùng Vân lưng đối với thương sinh cái kia tiếng ta Vương Tùng Vân, mới là thiên mệnh thánh tử. Trừ bỏ xác nhận ngươi là Hồng Mông cổ thánh bên ngoài, ta không nhúng tay vào còn có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, bọn họ làm ra phù hợp ta trật tự chi giới quy tắc, ngươi là từ bên ngoài đến thánh tử, đối với trật tự chi giới không có bất kỳ cái gì cống hiến. Bọn họ có cống hiến, cho nên bọn họ có tư cách lợi dụng bản thân ưu thế đi thu hoạch được thánh tử chi vị. Đây mới là công bằng. Mà không phải nói kẻ ngoại lai có thể cùng đời đời kiếp kiếp vì trật tự chi giới kính dân gia tộc ở vào một cái công bằng khảo hạch hoàn cảnh mới là công bằng. Loại này công bằng, chỉ là khảo hạch công bằng thôi. Thứ hai, bọn họ lợi dụng quy tắc lại không thể thành công, như vậy thì cần nhận phản phệ. Cho nên, ta cũng muốn cho ngươi một hợp lý báo thù con đường. Ta nếu là đi ra can thiệp, Ngươi đã cùng những gia tộc kia kết thù kết oán, đằng sau ngươi như thế nào đi đối phó bọn hắn? Đường Võ nói ra. Đường tiền bối, xin hỏi ngươi cùng Đường gia có quan hệ gì? Đường gia chính là ta gia tộc. Cổ Trường Thanh trầm mặc, nghĩ một lát nói. Nhưng ta đã phát hạ mệnh lệnh đem Đường gia diệt tộc. Ngươi tự hồ cũng không thèm để ý. Ngươi muốn nói cái gì? Nói ta vô tình, vẫn là máu lạnh. Ta sống mấy chục vạn năm, từ chí ám thời đại một đường đi tới, Đường gia truyền thừa không biết bao nhiêu đời. Ta đã sớm cùng gia tộc triệt để chém tới ràng buộc. Biết rõ vì sao chúng ta quy định các đại gia tộc tu sĩ tu vi đạt tới trình độ nhất định liền tiến vào trật tự thần điện sao. Chính là không hy vọng gia tộc ràng buộc một mực làm nhiễu lấy mỗi người. Hoàng triều còn có hưng suy sinh vong, huống chi một cái gia tộc đâu. Nếu là chúng ta mỗi người đều đi quản gia tộc, cái kia trật tự chi giới đã sớm sụp đổ. Chúng ta như thế nào yêu cầu các đại gia tộc ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, mấy chục vạn năm ở chung hòa thuận, không có tử thù. Như vậy, chúng ta những thánh chủ này có phải hay không cũng phải vì duy trì gia tộc lẫn nhau chiến đấu. Còn là nói, chúng ta muốn tạo nên một cái ở chung hòa thuận nhẹ như một nhà hoàn cảnh. Như vậy khi bọn họ trưởng thành, đi ra trật tự chi giới, chẳng phải là ngoài giới những cái kia máu lạnh tu sĩ thịt cá. Ta sẽ không làm nhiễu gia tộc phát triển, liền hướng ta sẽ không đi quấy nhiễu bọn họ hiến tế luân hồi cửu sinh thể một dạng. Theo ý của ngươi, luyện chế nhân đang cực kỳ tàn ác, không xứng là người. Có thể trong mắt của ta, tất cả đều là thiên ý, bọn họ dùng người luyện đan là thiên ý, bọn họ diệt vong cũng là thiên ý. Thậm chí có một ngày, trật tự chi giới diệt vong cũng là thiên ý. Đường Võ bình tĩnh vô cùng nói, làm ngươi sống đến ta số tuổi này, tự nhiên liền hiểu. Mấy chục vạn tuổi người, còn muốn đi quan tâm mấy trăm tuổi tộc nhân sao? Ta cần làm là thủ hộ toàn bộ trật tự chi giới, không phải nhất tộc sinh tử. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút trầm mặc, nói thật, hắn hiện tại xác thực không minh bạch Đường Võ ý nghĩ. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn diệt Đường gia, Vương gia cùng Tôn gia cũng không có áp lực. Hắn thấy vậy không thấu, hắn chỉ biết là tam đại gia tộc đem hắn làm mất lòng, cho nên hắn muốn đem này ba cái gia tộc vào chỗ chết làm. Cho nên, tiểu hữu còn có nghi vấn gì không? Còn là nói, ta bây giờ sẽ giúp ngươi đem Mạc Tương đánh thức. Cá nhân ta không đề nghị ngươi bây giờ đưa nàng làm tỉnh lại. Vì sao? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Đương nhiên là vì song tu. Đường Võ đương nhiên nói. Ngươi đạo lữ, cái này gọi Tần Tiếu Nguyệt sử nữ nguyên âm đã bị ngươi cướp đi, thể chất nàng cũng không phải là cái gì định cấp song tu thể chất. Đối với ngươi trợ giúp không lớn. Nhưng là, Mạc Tương thể chất cũng không bình thường. Nói đến đây, Đường Võ ý vị thâm trường cười nói, Mạc Tương thể chất cũng là thiên âm bất diệt thể, cùng Thẩm Oản Vân là một dạng. Ta xem ngươi đã miễn xá Thẩm Oản Vân quy tắc ngọc nữ chức trách. Xem ra là đối với nàng không có hứng thú. Nhưng là Mạc Tương, sợ là đã khống chế qua Tần Tiếu Nguyệt thân thể cùng ngươi song tu qua a. Vừa nói, Đường Võ đánh giá Cổ Trường Thanh, dù sao, ngươi này viết hồn tộc huyết mạch mặc dù phiền phức, nhưng là chữa thương hiệu quả xác thực nghịch thiên. Mạc Tương năm đó vẫn lạc sau tiếp cận hồn phi phách tán, bây giờ hồn phách bản nguyên cơ hồ hoàn toàn chữa trị. Nhất định là hấp thu ngươi tinh hoa. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là lộ ra vẻ lúng túng, ho nhẹ một tiếng nói, này thiên âm bất diệt thể chính là thể chất, Mạc Tương liền thân thể cũng không có. Ngươi sai. Nhưng phàm là nghịch thiên thể chất, cũng là đã thần hồn làm chủ, thân thể làm phụ. Lấy phương thể đưa ra so sánh, võ đạo thể có thể tùy tiện lĩnh hội bất kỳ cái gì công pháp. Đơn giản mà nói, chính là ngộ tính viễn siêu người khác, ngộ tính là thân thể cho sao. Lại tỉ như thương linh thể, có thể khống chế bất kỳ năng lượng nào, bao quát hồn lực. Cho nên, thân thể có thể khống chế hồn lực sao. Lại tỉ như tu sĩ tu hành thành công bất diệt thần thể. Tỉ như... Vừa nói, Đường Võ nhìn xem Cổ Trường Thanh trầm mặc một hồi nói, thái cổ lôi thần thể. Ngươi dựa vào huyết mạch chi lực phục sinh, có đôi khi chết đi thời điểm, thân thể đều hóa thành hư vô. Ngươi phục sinh về sau, một lần nữa ngưng tụ thân thể vì sao vẫn là thái cổ lôi thần thể. Chúng ta thường nói đại đạo, vì sao hồn phách có thiếu, đại đạo liền không được đầy đủ, nhưng là thân thể có thiếu lại không sự tình. Tu hành giả tu hành đến cuối cùng, nhất định là thần hồn làm chủ, thân thể làm phụ, thần hồn cùng thân thể lẫn nhau kết hợp. Cho nên, ngươi phong ấn Mạc Tương, phải nên làm như thế nào để cho nàng thể chất lại xuất hiện? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Ta phong ấn Mạc Tương thời điểm, tương tự mình cùng nàng tán gẫu qua. Nàng đã sớm nói với ta liên quan tới ngươi sự tình. Đường Võ nói tiếp, cho nên cổ hướng dương cái này từ bên ngoài đến thánh tự xuất hiện, mới có thể để cho ta cố ý chú ý. Ta phong ấn Mạc Tương thời điểm, đã đáp ứng các nàng, sẽ che chở các nàng. Cho nên, kỳ thật ngươi muốn là không đến vậy không có việc gì. Vương Tùng Vân quy tắc ngọc nữ sẽ chỉ có một cái. Mặt khác, có ta bảo hộ, ngươi đạo lữ những năm này là một bên ngủ say một bên tăng cao tu vi, cải biến thể chất. Ta một mực tại trong bóng tối chú ý nàng tình huống. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này đứng người lên cung kính chắp tay, đa tạ Đường tiền bối. Không sao, hạo kiếp sắp tới, nhưng là ta đại ca đã hồn phi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phách tán, chúng ta những cái này thiên địa cổ thánh còn sót lại thế lực, chính là cái kia bào tấm không rễ, lung lay sắp đổ. Trường hạo kiếp này bên trong, nghĩ phải sống sót, chúng ta cần tìm tới mới chỗ dựa. Cùng âm dương cổ thánh chuyển thế người kết một thiện duyên, cũng không phải là chuyện xấu. Đường Võ lắc đầu. Tiền bối đã là vô địch thánh chủ, chẳng lẽ cũng sợ hạo kiếp không được? Vô địch thánh chủ. Đường Võ lộ ra một nụ cười khổ, vô địch thánh chủ xác thực đã đứng ở phương thế giới này đỉnh. Nhưng là, chúng ta so với năm đó ngũ hành, năm đó ngươi tính là cái gì? Ngũ hành một tay liền có thể đem ta trấn áp. Có thể mạnh mẽ như thế ngũ hành, không phải cũng vẫn lạc tại trong huyết vực sao? Huyết vực là một phương bị nguyền rủa giới vực. Có được huyết vực huyết mạch, liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Vô tận trong năm tháng, trong huyết vực xuất hiện bao nhiêu cường giả? Trường hạo kiếp này, ta hỗn độn đại thế giới khả năng đều sẽ triệt để hủy diệt. Huống chi ta chỉ là một cái vô địch thánh chủ đâu. Vừa nói, Đường Võ thở dài một hơi, tốt rồi, hạo kiếp sự tình tạm thời không đề cập tới. Ngươi đạo lữ Tần Tiếu Nguyệt cùng Mạc Tương lúc trước đồng ý chuyển biến thể chất. Cho nên, các nàng còn muốn ngủ say một chút thời gian ngắn, ta cần chậm rãi đem Mạc Tương hồn phách bên trong thiên âm bất diệt thể bản nguyên chậm rãi dẫn vào Tần Tiếu Nguyệt trong thân thể. Cuối cùng, hoàn toàn thay đổi Tần Tiếu Nguyệt thân thể. Mà xem như đại giới, Tần Tiếu Nguyệt cùng Mạc Tương hồn phách đem không cách nào tách ra. Đương nhiên, nếu là có một ngày ngươi có thể trở thành vô địch thiên đế, có lẽ có thể đem loại này hạn chế cởi ra. Chỗ tốt cũng rõ ràng. Lấy Tần Tiếu Nguyệt tư chất, rất khó đi thiên đế con đường. Nhưng là nếu thành công đem thể chất chuyển biến thành thiên âm bất diệt thể, như vậy nàng cũng có thể nhảy lên trở thành đỉnh cấp yêu nghiệt. Hơn nữa, nàng thân thể sẽ còn lần nữa có được sử nữ nguyên âm. Ngươi cùng nàng song tu, có thể thức tỉnh một loại năng lực thiên phú. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là trầm mặc. Hắn không thèm để ý cùng thiên âm bất diệt thể song tu có thể có được chỗ tốt. Nếu không, hắn hoàn toàn không cần đặc xá Thẩm Oản Vân. Hắn để ý là Tần Tiếu Nguyệt sau đó đem không cách nào cùng Mạc Tương hồn phách tách trời. Ngươi đừng vội lấy làm quyết định. Ta phải nói cho ngươi, loại thể chất này chuyển hóa quá trình một khi nửa đường kết thúc, như vậy phía trước làm tất cả cố gắng đều sẽ phí công nhọc sức. Hơn nữa, Tần Tiếu Nguyệt tư chất sẽ xảy ra vấn đề, ngày sau gần như không có khả năng đi thiên đế con đường. Còn có trọng yếu nhất một điểm, chuyện này không phải Mạc Tương yêu cầu, là Tần Tiếu Nguyệt cầu ta. Nàng tự hồ cực kỳ để ý bản thân tư chất. Ngươi bây giờ có thể quyết định các nàng tương lai. Nhưng là, ta cho rằng coi như ngươi là các nàng đạo lữ, cũng cần phải tôn trọng các nàng. Dù sao, không người nào nguyện ý làm ngươi trong tay bình hoa. Đường Võ hời hợt uống một ly trà, có ý riêng nói, ngươi cho rằng tốt, đối với người khác mà nói chưa chắc là thật tốt. Yêu ngươi người lựa chọn chiều theo, nhưng yêu, không phải ngươi bản thân lý do. Phàm nhân là như thế, tu hành giả càng là như vậy. Phàm nhân lấy yêu làm tên, có thể vây khốn đối phương một đời. Tu hành giả lấy yêu làm tên, lại có thể hủy đối phương một đời. Cổ Trường Thanh có chút trầm ngâm, trong óc hiện lên Tần Tiếu Nguyệt cùng hắn tại phàm vực từng ly từng tí. Tựa hồ Tần Tiếu Nguyệt vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đuổi kịp bước chân hắn, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tăng lên bản thân tư chất. Đường Võ lời nói, hắn tin. Bởi vì Tần Tiếu Nguyệt chính là như vậy người, nàng nhất định sẽ vì tư chất, không tiếc cùng Mạc Tương dung hợp. Tư chất chuyển biến về sau, Tiếu Nguyệt cùng Mạc Tương sẽ như thế nào? Cổ Trường Thanh hỏi. Trừ bỏ Mạc Tương không thể rời đi Tần Tiếu Nguyệt thức hải một lần nữa ngưng tụ thân thể bên ngoài, cùng lúc này không cũng không khác biệt gì. Các nàng vẫn như cũ đều có riêng phần mình ý thức, vẫn như cũ có thể thay phiên trưởng khống thân thể. Đường Võ hồi đáp. Nếu như thế, vậy kính xin tiền bối tiếp tục trợ giúp Tiếu Nguyệt. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Tốt, bất quá chuyện này, ta cũng không phải là người phụ trách. Vừa nói, Đường Võ hướng về phía sau lưng gật đầu. Một đạo lệ ảnh chậm rãi xuất hiện. Mái tóc dài màu trắng tới eo, thân mang tóc đen thần bào, dung mạo động người, hai mắt thâm thúy. Đây là một cái nữ tử. Một mỹ phụ nhân. Hiệu thánh chủ khí tức không giờ khác nào không tại nói nàng tuổi tác xa xa không phải thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ. Thánh tử, bản tòa Thẩm Thanh Thục. Thẩm. Ngài là Thẩm gia lão tổ. Thẩm gia, đúng là ta gia tộc. Thẩm Thanh Thục gật đầu, còn muốn đa tạ tiểu hữu đại nhân đại lượng. Đáng tiếc, hậu nhân vô năng, không thể nắm chắc lần này kỳ ngộ. Vừa nói, Thẩm Thanh Thục đi đến Tần Tiếu Nguyệt bên cạnh, đánh võ quyết. Từng đạo thần bí thần văn khắc vào Tần Tiếu Nguyệt thân thể mềm mại bên trong. Tiếp theo, nàng lấy ra một cái bình ngọc, rất nhanh, từng đạo màu đỏ thần bí thể lưu chảy vào Tần Tiếu Nguyệt trong miệng. Thánh tử, ngài đạo lữ vẫn luôn là từ ta trong bóng tối chiếu cố. Tất nhiên ngài lựa chọn để cho ngài đạo lữ tiếp tục ngủ say, cái kia ta tự sẽ tiếp tục giúp nàng biến thành thiên âm bất diệt thể. Thẩm Thanh Thục làm tốt những động tác này sau trực tiếp bắt lấy Tần Tiểu Nguyệt, sau một khắc Tần Tiểu Nguyệt biến mất không còn tăm tích. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Cổ tiểu hữu không cần lo lắng, chúng ta nếu là muốn đối với ngươi đạo lữ bất lợi, không cần đợi đến hôm nay. Bất quá, cổ tiểu hữu, ta biết ngươi là Hồng Mông cổ thánh, cho nên, ngươi tu hành nhất định là Hồng Mông đại đạo. Cũng bởi vậy, ngươi không phù hợp ta trật tự chi giới quy củ, nói một cách khác, coi như ngươi chiếm được thiên đạo bản nguyên, ngươi cũng không thể ra lệnh cho ta trật tự chi giới thánh chủ. Ngươi là người bị thiên đạo vứt bỏ, ngươi không khả năng có được thiên đạo bản nguyên ban ân, cho nên cũng vô pháp cho trật tự chi giới mang đến thiên đạo trả lại. Đường Võ nói ra, tứ đại cổ thánh, chỉ có thiên địa xích truyền nhân có thể trực tiếp ra lệnh cho chúng ta. Chúng ta cùng ngươi, chỉ có thể là quan hệ hợp tác. Nếu là ngươi cần giúp đỡ, ngươi cần muốn cùng chúng ta làm trao đổi ích lợi. Đương nhiên, ngươi thánh tử chi vị chúng ta là tán thành, thánh chủ phía dưới tu sĩ, ngươi có thể tự do điều động. Phần này tự do, gần với trật tự chi giới, bọn họ sẽ không theo ngươi rời đi trật tự chi giới. Trừ phi, vẫn là câu nói kia, ngươi có thể cho chúng ta đủ chỗ tốt. Chỉ có thể trực tại trật tự chi giới điều động. Cổ Trường Thanh có chút mộng, đôi kia ta có ích lợi gì? Không có quá tác dụng lớn chỗ, cho nên, chúng ta muốn chỗ tốt. Tỉ như, ngươi dùng âm dương đỉnh giúp chúng ta phục chế một chút bảo vật. Đường Võ ý vị thâm trường nói. Ngươi muốn ta phục chế cái gì? Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên, muốn là như vậy, giao dịch, hắn rất tình nguyện. Không có. Đường Võ lắc đầu. Cổ Trường Thanh lúc này sững sờ, dựa vào, vậy ngươi nói cái gà. Đối với chúng ta mà nói, hữu dụng bảo vật cơ bản cũng là tạo hóa cấp bậc. Cho dù không phải tạo hóa cấp bậc, lấy ngươi trước mắt âm dương bản nguyên khí dung lượng, cũng phục chế không. Bất quá, lúc này ta trật tự chi giới 8 tên thánh chủ cũng có thể cho ngươi một khỏa triệu hoán thánh thạch. Đây là chúng ta đưa ngươi, chỉ cần tương lai hạo kiếp nếu lên, ngươi có thể che chở ta trật tự chi giới. Như thế, được chứ? Vừa nói, Đường Võ vung tay lên, 8 cái triệu hoán thánh thạch xuất hiện trong tay hắn. Bóp nát nó, chúng ta liền sẽ xé rách không gian bản thể giáng lâm, giúp ngươi xuất thủ một lần. Đường Võ tiếp tục nói, thứ này có thể phục chế, nhưng là chỉ cần chúng ta xuất thủ một lần, ngươi phục chế bao nhiêu miếng bóp nát, xuất thủ qua người đều sẽ không đi qua. Cho nên, ngươi không nên làm loại sự tình này. Cổ Trường Thanh thu hồi triệu hoán thánh thạch, tốt, nếu là hạo kiếp xuất hiện, ta có thực lực bảo vệ các ngươi, ta nhất định sẽ xuất thủ. Đa tạ. Đường Võ gật đầu. Tiếp đó, Đường Võ mang theo Cổ Trường Thanh phân biệt gặp cái khác thánh chủ cường giả, xem như lăn lộn cái quen mặt. Liên quan tới Cổ Trường Thanh huyết mạch, Đường Võ tự hồ chỉ cùng Cổ Trường Thanh đàm luận một lần, đằng sau cố ý tránh ra cái đề tài này, phảng phất căn bản không quan tâm đồng dạng. Ngược lại để Cổ Trường Thanh khá là dễ chịu. Đại khái quen biết một lần về sau, Đường Võ nói cho Cổ Trường Thanh như thế nào đi thiên đạo bản nguyên chi địa về sau, liền rời đi. Trật tự chi giới liền giao cho hắn cái này thánh tử đi quản lý. Một câu, ngươi là thánh tử, việc này nhất định phải ngươi xuất mã. Chỗ tốt. Diệt mấy cái gia tộc tài nguyên hắn có thể toàn bộ thu nhập trong túi, nhưng là trừ cái đó ra, Cổ Trường Thanh không được tại trật tự chi giới lại xảo thủ bất luận cái gì một phần tài nguyên. Đường Võ đối với Cổ Trường Thanh cũng lý giải, biết rõ muốn là không hạn chế, chờ hắn lần nữa từ bế quan bên trong thức tỉnh, trật tự chi giới sợ là muốn nghèo như xe bị tuột xích. Cổ Trường Thanh có chút im lặng, hắn tân tân khổ khổ mới trở thành thánh tử, chỗ tốt gì đều còn không mò được. Liền bị hạn chế gắt gao. Đến mức Đường Võ đám người cũng chưa đi theo hắn kiện này, Cổ Trường Thanh, nhưng lại có thể hiểu được. Hắn ở kiếp trước là âm dương cổ thánh, một thế này cũng không phải. Đường nhân thánh chủ cấp bậc cường giả, không có khả năng bởi vì hắn ở kiếp trước thân phận liền liếm láp mạc theo đuổi theo hắn. Đương nhiên, chờ hắn tương lai thực lực vậy là đủ rồi, những thánh chủ này nên đi theo vẫn như cũ sẽ đi theo. 8 cái triệu hoán thánh thạch, chính là 8 vị cấp bậc khác nhau thánh chủ xuất thủ. Trong đó càng là bao quát Đường Võ vị này vô địch thánh chủ. Phần lễ này đã rất nặng. Người không thể lòng tham không đáy. Từ nay về sau, Cửu U Thành cũng coi là có định cấp lá bài tẩy. Vương gia, Tôn gia, Đường gia bị diệt, tam đại gia tộc tài nguyên rất nhanh đưa đến Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh trực tiếp phất nhanh, cực phẩm thần tinh, hỗn độn thần tinh, thanh núi đồng dạng. Đủ loại định cấp thánh linh thảo, vật liệu luyện khí, càng là thành đống. Chỉ bất quá trong đó thái sơ, hỗn độn cấp bậc thần khí lại là một cái không có. Đều bị Đường Võ đám người lấy đi. Đường Võ trả lời rất đơn giản, Cổ Trường Thanh lúc này có được loại bảo vật này cũng không phải là chuyện tốt, Đường vẫn là muốn từng bước một đi. Mà khác phục chế thái sơ bảo vật cần trọng lượng âm dương bản nguyên khí, nếu là Cổ Trường Thanh bị thái sơ bảo vật hấp dẫn, từ đó lãng phí âm dương bản nguyên khí đi phục chế những cái này kỳ bảo, sẽ chỉ lẫn lộn đầu đuôi. Đối với cái này Cổ Trường Thanh cũng là không nói thêm gì, tuy nói hắn quả thật rất muốn để cho Cửu U Thành thánh cảnh tu sĩ nhân thủ một kiện thái sơ bảo vật. Nhưng cái này không phải sao hiện thực, Phục chế thái sơ cấp bậc bảo vật cần tiêu hao âm dương bản nguyên khí, căn bản không dám nghĩ. Có thể nói, Cổ Trường Thanh tình nguyện về sau bản thân đi luyện chế, cũng sẽ không ưu tiên lựa chọn phục chế. Đem trật tự chi giới sự tình đơn giản xử lý một phen, lại cho các đại gia tộc phục một phần thuốc an thần về sau, Cổ Trường Thanh liền đi đến thiên đạo bản nguyên chi địa. Đến mức trật tự chi giới sau tiếp theo phát triển, hắn giao cho Lý Tề Vân đi xử lý. Đương nhiên, ngày sau hắn vẫn như cũ sẽ rời đi, trật tự chi giới vẫn là từ tứ đại gia tộc cùng trật tự thần điện cùng nhau quản lý, Vương gia đã xóa tên, Lữ gia đi vào quyền lợi vòng. Mạc gia, bởi vì Mạc Tương chưa từng thức tỉnh, Cổ Trường Thanh không có quá nhiều trừng phạt, bất quá cũng bị đá ra quyền lợi vòng. Từ Thẩm gia thay thế, chủ yếu là Thẩm Thanh thuộc trợ giúp Tần Tiếu Nguyệt chuyển biến thể chất, cần tiêu hao không ít đỉnh cấp thiên tài địa bảo, Cổ Trường Thanh đây coi như là có qua có lại. Người nhà họ Thẩm làm sao biết chuyện này, chỉ là không ngừng tán thưởng Cổ Trường Thanh lòng dạ rộng lớn. Làm những cái này, việc vặt giải quyết về sau, Cổ Trường Thanh liền đi đến thiên đạo chi nguyên bế quan. Thiên đạo chi nguyên tác dụng lớn nhất là có thể trợ giúp tu hành giả chưởng khống thiên đạo chi lực, đồng thời tăng lên tu sĩ lĩnh hội Hồng Mông đại đạo tỷ lệ. Nhưng là loại trợ giúp này thuộc về trời ban. Cổ Trường Thanh là người bị thiên đạo vứt bỏ, không có cách nào được trời ban. Nói cách khác, hắn muốn chưởng khống thiên đạo chi lực là không thể thông qua thiên đạo chi nguyên con đường này. Mà có được Hồng Mông chí bảo, hắn đạo chính là Hồng Mông đại đạo, mặc dù bây giờ không thành thuộc, nhưng là tương lai nhất định sẽ là như thế. Có thể nói, thiên đạo chi nguyên đối với Cổ Trường Thanh trợ giúp cũng không có bao nhiêu. Hiểu thiên đế khắc họa, đây mới là Cổ Trường Thanh cần có nhất đồ vật. Hắn nhất định phải thông qua thiên đạo bản nguyên được thiên đế khắc họa. Tu sĩ khác tại bước vào thánh cảnh thời điểm mới có thể được thiên đạo ban cho, thu hoạch được thiên đế khắc họa, từ đó đi thượng thiên đế con đường. Mà hắn bất quá tố thần cảnh liền có khả năng thu hoạch được thiên đế khắc họa. Đây mới là hắn lần này trật tự chi giới kiến đi, to lớn nhất cơ duyên. Cổ Trường Thanh bớt thời giờ liên lạc Cửu U Thành Tiêu. Cửu U Thành trước mắt cũng không nguy hiểm. Cổ Trường Thanh để cho Lý Tề Vân mang theo Triệu Vũ Hồng, Ma Kỳ trở lại Cửu U Thành tọa trấn. Lục Vân Tiêu cùng Vương Tự Huyền là riêng phần mình về tới Tinh Hồng thế giới tìm tu. Lần này chiếm được tam đại gia tộc tài nguyên, bao quát không ít thánh cấp công pháp, Cổ Trường Thanh một mạch ném vào Tinh Hồng thế giới, để cho chúng tu sĩ bản thân lĩnh hội. Đồng thời, Lam Diệp, Thanh Linh, Phỉ Vân Phong mấy người cũng có đầy đủ tài nguyên tu hành. 50 lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, mọi người tu vi tốc độ tiến bộ cực nhanh. Cổ Trường Thanh tại bên ngoài tu hành một năm, bọn họ tại Tinh Hồng thế giới liền có thể tu hành 50 năm. Cái khác thánh cảnh tu sĩ mượn nhờ Tinh Hồng bản nguyên chi lực tu hành là được, nhiều tài nguyên hơn, Cổ Trường Thanh cung cấp không. Dù sao duy trì 50 lần tốc độ thời gian trôi qua tiêu hao tài nguyên quá kinh khủng. Nếu là hắn có thể tìm được cổ gia lão tổ truyền thừa, không ngừng tăng lên huyết mạch chi lực, ngày sau hoàn toàn có thể làm đến dựa vào Tinh Hồng bản nguyên chi lực duy trì 1/200 tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào rộng lượng tài nguyên duy trì 50 lần thời gian so tu hành. Hiểu cái này đã cực kỳ biến thái, dù sao Tinh Hồng thế giới thiên địa quy tắc là hoàn thiện, thời gian dài ở bên trong tu hành là sẽ không xuất hiện đại đạo có thiếu tình huống. Đây là cái khác bất luận cái gì thời gian trận pháp đều làm không được. Cổ Trường Thanh bản thân có đủ loại cơ duyên, cho nên tu hành tốc độ rất nhanh, nhưng là Lục Vân Tiêu đám người, nhưng không có cái kia chút nghịch thiên cơ duyên, muốn tu vi vững bước tăng lên, vẫn còn cần đại lượng thời gian. Hắn ở bên ngoài tu hành 50 năm, Lục Vân Tiêu đám người liền có thể tu hành 2.500 năm. 2.500 năm, mọi người sợ là đã có thể bước vào địa vị thần linh chi cảnh. Mà tới được địa vị thần linh chi cảnh, bọn họ liền không thể tiếp tục tại Tinh Hồng thế giới tu hành, bởi vì địa vị thần linh cần không ngừng trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Tinh Hồng thế giới thiên kiếp là huyết mục thiên kiếp, không thích hợp Lục Vân Tiêu đám người. Cho dù Lục Vân Tiêu đã là huyết hồn tộc, cũng là như thế. Dù sao Lục Vân Tiêu một nửa huyết mạch cũng là nhân tộc, cho nên hắn cũng là bị hỗn độn đại thế giới tán thành. Cổ Trường Thanh không bị tán thành là bởi vì hắn huyết mạch là huyết mục bản nguyên huyết mạch, cho nên hắn nhân tộc huyết mạch cũng không có giúp hắn được hỗn độn đại thế giới tán thành. Bất quá hắn là người bị thiên đạo vứt bỏ, nguyên bản cũng không khả năng được thiên đạo phản hồi, cho nên cũng không cái gọi là. Lắc đầu, hất ra tạp niệm, Cổ Trường Thanh đi vào thiên đạo bản nguyên bên trong. Cửu U Thành bên kia, Cổ Trường Thanh nhưng lại không lo lắng, có Lý Tề Vân tọa trấn, tăng thêm vần quanh Cửu U Thành đại trận. Trừ phi là thánh chủ xuất thủ, nếu không cơ bản không có nguy hiểm. Liền xem như thánh chủ xuất thủ, hắn cũng giao cho Lý Tề Vân 4 cái triệu hoán thánh thạch. Đến mức Cửu U Thành phát triển, tu hành, Cổ Trường Thanh cũng không cần quan tâm. Có nhiều như vậy thánh cảnh tu sĩ giảng đạo, Cửu U Thành đệ tử tu hành hoàn toàn không phải những tông môn khác có thể so sánh. Đồng thời, có Triệu Vũ Hồng gia nhập, Cửu U Thành quỹ đạo thần thông sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Đương nhiên, Triệu Vũ Hồng không có cách nào đem chính mình nắm vững quỹ đạo thần thông truyền cho người khác. Chỉ có thể dựa vào Lý Tề Vân đám người dựa vào bản thân ngộ tính đi suy nghĩ. Đã như thế, hiệu suất thấp hơn không ít. Đây cũng là không có cách nào Cổ Trường Thanh không nhiều như vậy thân ngoại hóa thân. Muốn là hắn tại Cửu U Thành, hoàn toàn có thể đem Triệu Vũ Hồng tăng lên quỹ đạo thần thông phục khắc sau khắc vào Mộc Giản. Chuyện này chỉ có thể kéo sau. Tiến vào thiên đạo chi nguyên, Cổ Trường Thanh trước tiên liền phát hiện một cổ cường đại lực đẩy. Người bị thiên đạo vứt bỏ cộng thêm huyết mục bản nguyên. Muốn thu hoạch được thiên đế khắc họa, sợ là không dễ dàng a. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Khoanh chân ngồi xuống, Cổ Trường Thanh thân thể chậm rãi lơ lửng tại thiên đạo bản nguyên chi lực xây dựng hỗn độn trong hư không. Hắn không biết thiên đế khắc họa đến tột cùng là cái gì. Đường Võ nói cho hắn biết, vật này là bước vào thiên đế cần thiết đồ vật. Nhưng hắn hiện tại chính là một tố thần cảnh, đối với thánh cảnh, thiên đế chi cảnh căn bản không hiểu rõ. Hắn chỉ biết là thiên đế cũng là thánh cảnh, là thuộc về định cấp yêu nghiệt đường. Thiên đế chiến lược, viễn siêu cùng giai thánh cảnh. Trừ cái đó ra, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đường Võ nói hắn có thể thu hoạch được thiên đế khắc họa, nhưng hắn như thế nào thu hoạch được? Cổ Trường Thanh cho mày, chung quanh thiên đạo bản nguyên chi lực giống như trăng trong nước, hoa trong kính đồng dạng, rõ ràng ngay tại xung quanh du tẩu, hắn, nhưng căn bản chạm không tới. Một tháng trôi qua, Cổ Trường Thanh có chút mộng, một tháng này, hắn bao giờ cũng đều ở cảm ứng chung quanh thiên đạo pháp tắc, thế nhưng là, hắn cơ hồ rồng rã ngẩn người một tháng. Này là lần đầu tiên, hắn đối với một loại lực lượng hoàn toàn không có đầu mối. Chính là vũ cực mạch, cũng vô pháp cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Chẳng lẽ Đường Võ tiền bối nói sai rồi? Cổ Trường Thanh trong lòng có chút bực bội. Ổn định tâm thần, Cổ Trường Thanh tiếp tục tu hành. Hai tháng trôi qua, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ không thu hoạch được gì, cả người bực bội vô cùng. Ba tháng trôi qua, Cổ Trường Thanh bực bội cảm xúc chậm rãi bình phục. Ở mảnh này cô tịch không gian hỗn độn bên trong, hắn cảm giác trên người hỗn tạp đang từ từ rút đi. Nửa năm trôi qua, hắn vẫn không có tại thiên đạo bản nguyên bên trong được bất kỳ vật gì, nhưng mà hắn đã không có ở đây bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, mà là bắt đầu minh ngộ bản thân. Tại trong quá trình này, hắn không phải không nghĩ tới để cho Thanh Linh đợi người tới nơi này lĩnh hội thiên đạo pháp tác, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn không thể làm như vậy. Hắn có thể đứng ở chỗ này là bởi vì thánh tử thiên đạo lệnh nguyên nhân, những người khác tới nơi này sẽ trước tiên bị thiên đạo gạt bỏ. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Trước đó dựa vào vũ cực mạch, đối với công pháp gì đều có thể trực tiếp phục khắc lĩnh ngộ. Có vũ cực khu, đối với cái gì pháp tác đều hạ bút thành văn, nhưng lại chưa từng trải qua khổ tu. Hiểu tu hành, bản thân liền là một cái khổ tu quá trình a. Chính là thiên đạo thể Diệp Vân Sơ đến rồi, thời gian nửa năm cũng không biện pháp đem thiên đạo bản nguyên chi lực cho ngộ ra. Hắn vẫn là cái người bị thiên đạo vứt bỏ, làm sao ngược lại bối rối. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Cổ Trường Thanh cũng không lo lắng, mà là mượn nhờ thiên đạo bản nguyên chi lực tạo nên tâm cảnh trong suốt hoàn cảnh củng cố bản thân năng lực nắm giữ. Đạo pháp, hắn nắm giữ không biết bao nhiêu, được thánh cảnh tu sĩ về sau. Hắn từng hao tốn không ít thời gian tại tinh hồng thế giới bên trong cùng từng cái thánh cảnh tu sĩ đối chiến. Cho nên, hắn hiện tại nắm vững thần thông, đạo pháp số lượng rất nhiều. Nếu không có vũ cực thần thể một mực chưa từng tiến giai, để cho hắn đối với thánh cảnh công pháp lĩnh ngộ có nhất định hạn chế, hắn có thể đem Lý Tề Vân đám người nắm vững công pháp toàn bộ nắm vững. Đã là như thế, hắn cũng nắm giữ bảy thành. Hiểu vô lượng thần ma thương dung hợp thánh cảnh đạo pháp thời điểm, bởi vì hắn thể nội lực lượng hay là thần nguyên, cho nên không cách nào dung hợp. Đồng thời, kèm theo hắn nắm giữ lực lượng càng ngày càng nhiều, vô lượng thần ma thương tự hồ cũng đạt tới bình cảnh, hắn uy năng cường độ chỉ có thể ở thần đạo công pháp khu vực. Chính là liền phổ thông thánh cảnh công pháp, đều không so được. Vô lượng thần ma thương là hắn mạnh nhất ác chủ bài, Cổ Trường Thanh vừa vặn đáp lấy thời gian này một lần nữa sáng tạo mới vô lượng thần ma thương. Một năm, hai năm, ba năm. Năm thứ năm, mới vô lượng thần ma thương xuất hiện hình thức ban đầu, đã có thể dung hợp một bộ phận thánh đạo thần thông. Hiểu vẫn như cũ có hạn, hơn nữa không cách nào dung hợp cửu u bản nguyên chi lực. Cổ Trường Thanh tiếp tục trầm tư suy nghĩ 3 năm, dùng đủ loại phương pháp, từng cái thất bại. Mặt khác, hắn phát hiện phù thể lực lượng cũng vô pháp dung nhập trong đó. Hạo nhiên chính thể cùng ám hồn ta thể, chính u hồn thể ở giữa cũng có xung đột. Nhất là hạo nhiên chính thể, cùng với những cái khác hai loại thể chất là tuyệt đối đối lập. Cổ Trường Thanh có chút không cam lòng, hắn rõ ràng nắm giữ nhiều như vậy lực lượng, lại làm không được dung hợp sử dụng. Những lực lượng này riêng phần mình vi tôn, hắn đồng thời chỉ có thể sử dụng một loại, này với hắn mà nói là lực lượng suy yếu. Cái gì lực lượng có thể ngăn chặn những lực lượng này, đồng thời đem nó hoàn toàn dung hợp đâu? Cổ Trường Thanh một lần chải vuốt bản thân lực lượng, một bên từ cơ sở nhất bản nguyên suy tính lực lượng diễn hóa. Thậm chí hắn thử nghiệm cưỡng ép mở ra hạo nhiên chính thể cùng ám hồn ta thể, hai cổ lực lượng trực tiếp để cho hắn trọng thương ngã gục. 5 năm, 10 năm, 15 năm. Thời gian chậm rãi mất đi giá trị, Cổ Trường Thanh tại không gian hỗn độn bên trong triệt để trầm luân. Hắn thân ngoại hóa thân, thì tại khắc họa truyền kỳ phù thể bên trong ngủ say. Không gian hỗn độn bên trong thiên đạo đường vân không biết tại khi nào bị một cái huyết sắc thần hồn đại thủ nắm chặt, từng chút vò nát, nhét vào Cổ Trường Thanh thể nội. Thần hồn đại thủ chủ nhân chính là nhắm hai mắt Cổ Trường Thanh. Có lẽ hắn chính mình cũng không biết, hắn đang tại thu lấy thiên đạo bản nguyên chi lực. Cổ Trường Thanh tu vi tại thiên đạo bản nguyên chi lực thoải mái phía dưới phi tốc tăng lên. Nhân vị thần linh, nhân vị thần linh trung kỳ, nhân vị thần linh hậu kỳ, nhân vị thần linh viên mãn. Từng đạo thần bí thiên đạo đường vân tại Cổ Trường Thanh cái trán chậm rãi hội tụ, tản ra lóa mắt kim sắc quang mang. Thiên đạo thần văn bên trong, từng đạo quỷ dị đạo văn dung nhập trong đó, có khí tức hủy diệt, cũng có chúng sinh tín ngưỡng, vô thượng lôi đình. Đường Võ chưa từng nói cho Cổ Trường Thanh thiên đế khắc họa là cái gì. Hiểu thiên đế khắc họa đến tột cùng là cái gì? Đó là dùng thiên đạo chi lực biến ảo một loại đạo văn, thiên đạo chi lực lời nói văn hệ thống, một cái tu sĩ nắm giữ lực lượng, tất cả lực lượng mới là khắc họa chân chính thân thể. Những lực lượng này đối hóa thành một đạo đạo đạo văn bổ sung ở nơi này phần hệ thống bên trong. Ma đạo, chính đạo, quỷ đạo, tà đạo, vạn đạo, cũng là thiên đạo. Như thế nào lực lượng có thể áp chế hạo nhiên chính thể, ám hồn tà thể, cựu u quỷ thể? Cái gì lực lượng có thể không nhìn thánh cảnh pháp tác, không nhìn thần lực không cách nào thôi động thánh đạo công pháp hạn chế? Thiên đạo. Vì sao thiên đạo lực lượng như vậy để cho người ta e ngại? Bởi vì thiên đạo, chí cao vô thượng, chính là hạo thiên cũng vô pháp tại thiên đạo bản nguyên ở tại vị diện đánh bại thiên đạo thủ hộ giả Đường Võ. Chính là cửu trọng, ngũ hành, âm dương đều không thể hạn chế thiên đạo bản nguyên chi lực. Chỉ có đại đạo mạnh nhất thiên địa thánh chủ mới có thể đem thiên đạo bản nguyên chi lực vây ở chỗ này. Cửu trọng e ngại thiên đạo sao? Hắn không sợ lúc này thiên đạo, nhưng là, cùng ngày nói hạ xuống lượng kiếp, cửu trọng cũng là sâu kiến. Trong truyền thuyết vạn tộc thời đại đệ nhất cương giả Đế Hồng, cũng ở đây lượng kiếp phía dưới không thể không tự vẫn. Đây mới là thiên đạo. Không đến sáng thế thiên đế, không có bất kỳ người nào có thể chân chính siêu thoát thiên đạo. Cổ Trường Thanh một đường đi tới, tựa hồ có rất nhiều cường giả đều có thể không e ngại thiên đạo, sai, bọn họ cho tới bây giờ không phải không e ngại thiên đạo. Bọn họ chỉ là không e ngại có trật tự thiên đạo. Bọn họ cách làm, đều ở thiên đạo trật tự bên trong, là lấy quy tắc đánh bại quy tắc, cùng nói bọn họ không sợ thiên đạo, không bằng nói bọn họ có thể làm cho thiên đạo không đối phó bọn hắn. Lại muốn sao? Chính là bọn họ không sợ thế giới bây giờ thiên đạo. Phàm vực, tiên vực, thần vực, bá phương vũ trụ. Thiên đạo lực lượng cho tới bây giờ không phải cố định. Thiên đế khắc họa đều thiên đạo chi lực, trấn áp vạn pháp, dung hợp vạn pháp. Mỗi cái tu sĩ thu hoạch được thiên đế khắc họa về sau đều sẽ có khác biệt năng lực. Hiểu có một chút là cộng đồng, chỉ cần mở ra thiên đế khắc họa, nên tu sĩ thực lực sẽ ở lập tức tăng lên tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Này, chính là thiên đế cường giả lực lượng, đây chính là thánh cảnh tu sĩ đều muốn đi thiên đế con đường nguyên nhân. Thiên đế khắc họa, thắng qua bất luận một loại nào nghịch thiên thần thông. Mà giờ khắc này, Cổ Trường Thanh nắm giữ tất cả lực lượng đều ở thiên đạo chi lực trấn áp phía dưới, chậm rãi dung hợp. Chỉ có hai loại lực lượng không bị thiên đế khắc họa trấn áp. Chí ma đạo tâm, duy ngã độc tôn, thiên đạo không thể ép. Hạo nhiên đạo tâm, không có gì lo sợ, thiên đạo không thể ép. Những lực lượng khác đều tại đây khắc dung nhập thiên đạo khắc họa bên trong. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh trong óc liền xuất hiện hai đầu phát triển con đường. Một con đường là đạo pháp con đường, một con đường là cấm pháp con đường. Đạo pháp con đường, thiên đế khắc họa dung hợp tất cả lực lượng về sau, lấy vô lượng thần ma thương làm căn cơ, để cho Cổ Trường Thanh thu hoạch được kinh khủng hơn tự sáng tạo thần thông. Một khi mở ra thiên đế khắc họa sử dụng vô lượng thần ma thương, một thương này đem bao hàm hắn nắm giữ tất cả lực lượng, tất cả pháp tắc, tất cả võ đạo. Một thương dung hợp thần lực, hồn lực, quỷ lực, ma lực, cuồng lôi cùng vô số đạo pháp. Một thương oanh sát tất cả. Cấm pháp con đường, lấy hạo nhiên chính thể, ám hồn tà thể, cựu u quỷ thể làm căn cơ, để cho Cổ Trường Thanh thu hoạch được một loại trạng thái thần thông. Một khi mở ra thiên đế khắc họa, hắn có thể vào một loại trạng thái quỷ diệt, tất cả lực lượng thu hoạch được đủ cường đại tăng phúc, không phân lôi đình, ma đạo chờ. Lục cảm trên phạm vi lớn tăng phúc, thần lực dung lượng, tốc độ khôi phục, thần thức cường độ chờ chút tất cả năng lực tăng lên trên mọi phương diện. Loại lực lượng này tăng phúc sẽ theo hắn nắm giữ lực lượng bao nhiêu mà tăng lên, cũng không phải là cố định. Lúc này là gấp 20 lần tăng phúc. Hạo nhiên chính thể tăng phúc là lôi đình, ám hồn tà thể có toàn năng lực tăng phúc, cũng là ngón tay cơ sở lực lượng, nhưng là không bao gồm đồng thuộc, pháp tắc, lôi đình, quỷ đạo chờ. Thiên đế khắc họa tăng phúc là chân chính toàn phương vị, thậm chí bao gồm huyết mạch chi lực, là truy cầu nhất kích tức sắc khủng bố chiến lực, vẫn là truy cầu tăng lên trên mọi phương diện. Một loại là kiếm tẩu thiên phong, một loại là toàn năng. Cổ Trường Thanh quyết đoán lựa chọn cấm pháp con đường. kiếm tổ thiên phong, thoạt nhìn một thương oanh sát tất cả rất cường đại. Thậm chí khả năng làm đến càng ba cái đại cảnh giới một thương oanh sát địch nhân. Có thể nói, loại chiến lược này, chính là cửu trọng, ngũ hành lúc tuổi còn trẻ cũng quả quyết không bằng hắn. Nhưng là, đừng quên, hắn địch nhân là ai? Hắn địch nhân là Hạo Thiên, là vô số cao hơn hắn mấy cái đại cảnh giới cường giả định cấp. Một thương oanh sát, không bằng để cho Lý Tề Vân xuất thủ. Mà toàn năng tăng lên lại khác, gặp được không thể đối địch đối thủ thời điểm, nếu là tốc độ là đối phương nhược điểm, hắn có thể chạy trốn được, nếu là pháp tắc là đối phương nhược điểm, hắn có thể dựa vào pháp tắc che giấu mình. Đồng thời, nếu là tiến vào bí cảnh bên trong, hắn có thể dựa vào tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đến ứng đối bất kỳ tình huống gì. Đương nhiên, cũng không phải nói loại thứ nhất kiếm tổ thiên phong, cổ trường thanh năng lực khác liền sẽ biến mất. Chỉ nói là đi toàn năng con đường, hắn năng lực khác cũng sẽ ở mở ra thiên đế khắc họa thời điểm trên phạm vi lớn tăng cường. Kèm theo cổ trường thanh dẫn đạo thiên đế khắc họa hướng đi toàn năng con đường, từng đạo thần thánh thiên đạo đạo văn dung nhập cổ trường thanh tứ chi bách hài. Cơ hồ ở trong chớp mắt, một cổ khó mà nói rõ kịch liệt đau nhức ở trong cơ thể hắn nổ tung, cổ trường thanh lập tức phát ra thống khổ gào thét, hai tay nắm chặt, hai mắt sung huyết, cắn răng gượng chống. Thời gian trôi qua, thiên đạo chi lực đối với thân thể cùng thần hồn cải tạo chuẩn bị kết thúc, cuối cùng tất cả thiên đạo thần văn lùi về, dung nhập cổ trường thanh cái trắng, hình thành một đạo nhàn nhạt ấn ký. Chậm không chậm, ấn ký giảm đi, cổ trường thanh ngụm lớn thở hổn hển. Một loại huyễn hoặc khó hiểu lực lượng ở trên người hắn chậm rãi di chuyển. Này, chính là thiên đế khắc họa sao? Loại này đối với trong thân thể tất cả lực lượng tuyệt đối chưởng khống. Trách không được, thiên đế cường giả có thể một tay nghiền ép cùng giai thánh cảnh. Nếu là nói phổ thông thánh cảnh đối với lực lượng chưởng khống là 50 điểm, như vậy thiên đế đối với lực lượng chưởng khống chính là 500 điểm. Cổ trường thanh nhịn không được cảm khái, trong lòng đối với mình thiên đế có khắc họa loại thật sâu chờ mong cảm giác. Thiên đế khắc họa chưa từng mở ra trước, năng lực ta trừ bỏ tu vi gia tăng bên ngoài, cùng lúc trước không có khác biệt lớn. Như vậy, mở ra thiên đế khắc họa đâu? Cổ trường thanh âm thầm nỉ non, tiếp lấy quyết đoán mở ra thiên đế khắc họa. Quanh, cổ trường thanh phảng phất như một đầu ngủ say thái cổ hoang thú chậm rãi thức tỉnh, khí tức khủng bố lập tức bao phủ toàn bộ không gian hỗn độn. Một loại khó mà ngôn ngữ cảm giác tại cổ trường thanh trong lòng diễn sinh. Giờ khắc này, hắn cảm thấy khó nói lên lời cường đại. Bất luận cái gì pháp tắc, bất luận cái gì thần thông, bất kỳ lực lượng nào, hắn đều có thể làm đến tuyệt đối khống chế. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, nguyên lực dung lượng, thần thức cường độ, thậm chí là thần thông uy năng, đồng thuật cường độ, tất cả mọi thứ đều được tăng lên trên diện rộng. Ta lúc này là nhân vị thần linh viên mãn. Không mở ra thiên đế khắc họa thời điểm, ta mới có thể đánh với thiên vị thần linh một trận. Nếu là mở ra thiên đế khắc họa, cổ trường thanh chậm rãi nhắm mắt, thỏa thích cảm thụ được bản thân cường đại. Thiên đạo thần văn tại trong thức hải của hắn giống như tiên cổ cự luân, xoay chậm chậm. Vô cùng vô tận lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào. Bất luận cái gì đạo pháp, trong tay hắn cũng có thể hạ bút thành văn, đạo pháp đệ nhị cảnh, tùy thời có thể dùng. Tất cả kỳ pháp thần thông uy năng đều tăng lên một cái cấp bậc, tất cả pháp tác đều tăng lên một cảnh giới, tất cả võ đạo đều có thể dung hội quán thông. Nằm trong loại trạng thái này, hắn cảm giác mình kịp thời không gì làm không được thần. Đáng sợ nhất là, hắn có thể tự do đem những lực lượng này toàn bộ dung hợp thành một loại lực lượng, để cho hắn chiến lực trong khoảng thời gian ngắn đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cực hạn. Loại này cực hạn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hắn không biết. Hiểu. Chính là thần đế sơ kỳ, ta cũng có thể một trận chiến. Cổ trường thanh âm thầm nỉ non. Vừa qua ba cái đại cảnh giới đối địch, tự hồ hắn tại tố thiên thần thời điểm liền có thể làm đến. Nhưng là tố thiên thần có thể cùng thiên vị thần linh quần nhau, cùng nhân vị thần linh viên mãn cùng thần đế quần nhau, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Thần đế a, bất luận cái gì mang theo đế chữ cảnh giới, hắn thực lực khoảng cách cũng là không thể tưởng tượng. Có thể nói như vậy, cho dù cổ trường thanh có thể tại tố thiên thần quần nhau thiên vị thần linh sơ kỳ. Bình thường mà nói, hắn lấy khuynh hướng này tăng lên tới địa vị thần linh sơ kỳ, cũng tuyệt đối không thể vượt qua hai cái đại cảnh giới cùng thần đế sơ kỳ một trận chiến. Tu vi càng cao, nhảy qua vượt đại cảnh giới chiến đấu càng khó. Có thể cổ trường thanh làm được, bởi vì hắn tại tố thiên thần chi cảnh chiếm được hắn tuyệt đối không thể được đồ vật thiên đế khắc họa. Nhất xảo là hắn nhờ vào đó bước vào nhân vị thần linh chi cảnh, mà nhân vị thần linh là ngưng tụ thần chi tâm quá trình. Thần chi tâm chính là để cho tu sĩ chém tới hỗn tạp tu hành hệ thống, chuyên công một loại pháp tắc nhất định phải trải qua trình. Đại đa số tu sĩ tại nhân vị thần linh trước đó nắm giữ rất nhiều pháp tắc, thế nhưng là ngưng tụ thần chi tâm về sau, bọn họ nhất định phải lựa chọn một loại pháp tắc nghiên cứu. Thần chi tâm cũng là pháp tắc chi tâm. Có thể cổ trường thanh trời xuôi đất khiến phía dưới mượn nhờ thiên đế khắc họa bước vào nhân vị thần linh.